Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 749, ngốc. Thiên Vương, video no series vạn phần thưởng thêm canh. Dương Ngự cùng Thái Hiên giật cẩn thận từng ly từng tí rời đi này một phương trong doanh địa. Đem không gian lưu cho Slowpoke. Băng thăng hỏa trung văn www.bsw.cc Dương Ngự đạt được aura chi lực có thể thấp thoáng cảm nhận được. Slowpoke trên người đang nổi lên một cỗ cực kỳ lực lượng khổng lồ. Không phải là hệ Utter lực lượng, không phải là hệ Psychic lực lượng. Này một cỗ lực lượng, có thuộc về chính nó danh tự sinh mệnh chi lực. Slowpoke Vương, đây là tại cảm ngộ cái gì sao? Thái Hiên Giật hiện tại chỉ có thể nhìn suốt một chút như vậy. Thái Hiên Giật có chút kỳ quái là Slowpoke Vương trên người tựa hồ cũng không có sử dụng cam mai chiêu thức, màu tím nhạt siêu năng lực, cũng không có bất kỳ phát ra ý tứ, cũng cảm giác dường như chỉ là đang ngủ, an lặng tĩnh tĩnh, phảng phất ở vào tự mình thế giới bên trong. Lúc này Thái Hiên Giật tầm mắt cùng tầng thứ cũng không có đạt tới Dương Ngự như vậy tiêu chuẩn. Đạo quán phía trên, nhất là tiếp cận Thiên Vương tầng thứ, đối với trước mắt Thái Hiên Giật mà nói, có chút quá cao. Dương Ngự trong nội tâm đã dâng lên một cái suy đoán. Lúc này hắn, hiện tại đã là vô cùng kích động. Thế nhưng là, Dương Ngự phải bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Càng là đến như vậy thời khắc mấu chốt, lại càng hẳn là bảo trì trầm mặc. Thẳng đến Slowpoke hắn thành công một khắc này, hết thảy liền giao cho Slowpoke. Dương Ngự trong nội tâm lặng yên nhớ tới chính mình trước đó không lâu cùng Thái Hiên Giật nói chuyện, có lẽ chính là một câu nói kia xúc động đến Slowpoke. Có nhiều thứ càng là bình thường địa phương lại càng khó phát hiện. Đây thật ra là Dương Ngự đối với aura chi lực cảm tưởng. Slowpoke không có sử dụng siêu năng lực, không có sử dụng minh muốn tăng lên tinh thần lực inner focus, mà là tại cảm ngộ cũng điều động tánh mạng của mình lực lượng. Đây là Slowpoke từ đạo quán cấp bước vào thiên vương cấp nơi mấu chốt sao? Dương Ngự nhẹ giọng thì thào. Thái Hiên Giật mang theo Lucario cáo biệt Dương Ngự, liền dựa theo Dương Ngự cho đề nghị, ở nơi này Lưu Tinh Sâm lâm biên giới đi theo Lucario một chỗ rèn luyện chạy bộ lên. Dương Ngự nhìn xem Thái Hiên Giật cùng Lucario đi xa thân ảnh, lòng có nhận thấy, quay đầu lại, nhìn mình phía doanh địa, từ bên cạnh chuyển một mảnh có dựa vào cái ghế tử qua. Ở nơi này ngày xuân dưới ánh mặt trời ngồi xuống, đeo lên kính râm, thanh thản ổn định địa canh giữ ở này nơi trú quân bên ngoài. Lúc này, Miss Matthews cùng Tozerpi cũng dần dần an tĩnh lại, sợ quấy dày đến trong doanh địa bộ đang tại cảm ngộ Slowpoke. Dragini đều lại càng là chăm chú, mới vừa từ Dương Ngự trong ba lô chui đi ra. Dragini phát hiện trong ba lô nhanh nếu không có cơm ăn. Dương Ngự trên người kia túi lại giả bộ không cái gì hàng tồn, cho nên Slowpoke lúc nào xuất ra, Dratini liền lúc nào có cơm no ăn. Cho nên vì Dratini có thể ăn cơm no, Slowpoke nhất định phải điểm tâm sáng thành công xuất ra đâu mèo. Tại đây rộng lớn bên trên bầu trời, cá ướp muối vương cùng Milotic thấy được trên đất bằng Dương Ngự vẫy tay kêu gọi. Từ thiên không bên trong chậm rãi đi đến Hàng Châu Đại học truyền hình nơi trú quân cá ướp muối. Vương ngừng Milotic, phát hiện Slowpoke cũng không có tại Dương Ngự bên người. Đường Dương Ngự dùng aura chi lực cùng cá ướp muối vương Milotic ra hiệu Slowpoke đang ở bên trong cảm ngộ tự mình thời điểm. Cá ướp muối vương cái cổ vươn về trước, cúi đầu xuống. Dùng 10 phần bất khả tư nghị ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Ngự phương hướng. Cá ướp muối vương, mắt tròn xoe, bên trái nhìn xem, bên phải nhìn xem, vì phân biệt rõ thật giả. Cá cá ướp muối vương vẫn đặc biệt dùng chòm râu tại Dương Ngự trước mặt khua khua. Sau đó còn dùng kia hai cái mũi to lỗ ngửi ngửi. Xác định này chính là mình chủ nhân Dương Ngự. Cuối cùng cho ra một cái kết luận. Dương Ngự thú, tiến hóa. Được được được, ta là Dương Ngự. Ngươi dùng ánh mắt này dò xét ta làm cái gì? Dương Ngự thật sự là gặp không cá ướp muối vương như vậy. Nhiệt tình, xem kỹ. Cá ướp muối vương cảm thấy 10 phần bất khả tư nghị. Hắn và Milotic mới vừa vặn ra ngoài bao lâu, Dương Ngự thú cư nhiên liền nắm giữ loại năng lực này. Aura chi lực đối với Dương Ngự tối trợ giúp lớn, kỳ thật chính là tốt hơn địa cùng mình Pokemon tiến hành tâm hồn câu thông. Thậm chí có thể đứng ở Pokemon góc độ, đến đối đãi thế giới Pokemon. Dui, Milotic ngược lại là đối với Dương Ngự có thể nắm giữ năng lực như vậy biểu thị rất vui vẻ. Chung quy có aura chi lực về sau, Milotic đều có thể cùng Dương Ngự độc miệng lúc trước Dương Ngự khiêu vũ là. Như vậy hiếm toái, tựa hồ là minh bạch Milotic ý tứ, cá ướp muối vương lúc này cũng tiếp cận tiến lên đây. Biểu đạt nội tâm của mình đối với lúc trước Dương Ngự hát cái gì kia bừa bãi lộn xộn chạy điều dai. Điệu, nhịp điệu biểu thị mãnh liệt oán giận. Dương Ngự trên mặt nụ cười cứ như vậy tiêu thất. Đặc biệt sau này aura chi lực nắm giữ. Chính là một cái sai lầm. Ta không nghe, ta không nghe. Dương Ngự vội vàng đem aura chi lực cho đình chỉ ở. Cái đồ vật này thật không có thể loạn dùng a. Đối với Milotic khá tốt, chung quy Milotic xinh đẹp như vậy, không thể đối với cá ướp muối vương dùng. Dương Ngự đã có thể đoán trước đến, nếu này aura chi lực lại đi cùng cá ướp muối vương tiến đi câu thông. Kia cá ướp muối vương cam đoan vừa muốn bắt đầu cầm cá ướp muối vương chính mình. Ca hát sinh, trình độ cùng Dương Ngự. Ca hát sinh, trình độ tới tương đối. Này đặc biệt sao là có thể so với sao? Dương Ngự ý chào một cái slowpoke phương hướng. Hắn cũng không muốn cùng cá ướp muối vương tới ầm ĩ một trận. Chung quy Dương Ngự giọng không có cá ướp muối vương đài. Nhào nhào lại nhào nhào bất quá. Đánh cũng đánh không lại. Nói Dương Ngự cãi nhau cũng đánh qua Froggy. Tại Yến Kinh, không có mang tới. Bây giờ suy nghĩ một chút có phần đáng tiếc, Dương Ngự nắm giữ aura chi lực, càng có thể khiến Froggy lý giải hắn nổi khổ tâm. Thấy được Dương Ngự ra hiệu về sau, lúc này, cá ướp muối vương thần sắc dị thường nghiêm túc. Bản thân từng trường học nơi trú quân cũng có thể dung nạp gần tới 50 nhiều một học sinh. Tại một ít tuyển thủ tiến nhập Minh Châu Xâm Lâm về sau, nơi trú quân sử dụng không hạ xuống rất nhiều. Cá ướp muối vương tại trong doanh địa xuất hiện cũng sẽ không hiển lộ đặc biệt chen chúc. Chính là tương đối dọa SKA người. Nhất là cùng Hàng Châu Đại học truyền hình liền nhau mấy cái nơi trú quân. Trong này lão sư cùng với đệ tử lĩnh đội nếu trực tiếp đi ra. Không có điểm phòng bị. Cá ướp muối vương kia to lớn thân hình. Tại đây dưới ánh mặt trời hình thành bóng mờ, như cự thú kinh khủng uy áp, sợ là có thể trực tiếp dọa ngất đi. Trước khi đến cự ly xa nhìn xem vẫn có thể, cự ly gần về sau, kia một chương có giữ tợn răng nanh miệng lớn dính máu. Thật xin lỗi, quấy dày, này căn bản chịu không được a. Bất quá, lúc này cá ướp muối vương lại dùng thân hình khổng lồ quây quanh đang ngơ ngác chỗ nơi trú quân lều vải xung quanh. Hình thành một cái cự đại vòng tròn. Cầm chính giữa vẫn còn ở cảm ngộ bên trong slowpoke bảo hộ cực kỳ chặt chẽ. Milotic cũng không ngoại lệ. Đồng dạng tại đây sân bãi phía trên ngưng xuống. Đi theo cá ướp muối vương một chỗ. Cùng chờ đợi slowpoke từ cảm ngộ bên trong thức tỉnh. Hàng Châu Đại học truyền hình trong doanh địa xuất hiện vô cùng bất khả tư nghị một màn. Đang lúc mọi người trong ấn tượng, khi đó thường tại trong tin tức làm ra chuyện lớn, động một chút lại dẫn phát biển động. hoặc là thỉnh thoảng va chạm đảo nhỏ lấy bạo lực, lấy xưng Gyarados. Lại có thể giống như này yên ổn tường cùng một mặt. Đây còn là dương ngự tại đây di quốc lực chiến thiên vương kinh khủng Gyarados sao? Ở chỗ này, e rằng chỉ có Tây Bắc Pokemon Đại học bên kia lĩnh đội Ngô Hữu Tiễn tài năng thoáng hiểu rõ một chút. Bất quá, có thể minh bạch, cũng không phải toàn bộ. Dương ngự liền đem ghế kéo đến cá ướp muối vương đầu lâu bên kia. Nếu như phải đợi, tự nhiên là mọi người cùng nhau đợi, cùng chờ đợi nơi trú quân trong lều vải. Slowpoke thức tỉnh, Hàn sư đệ, Tiền sư huynh, Ngô Hữu Tiễn từ Tây Bắc Pokemon Đại học nơi trú quân kia nhi chạy tới. Trông thấy Pokemon bên trong thân ảnh ít kia màu hồng phấn thân ảnh Slowpoke vương. Cộng thêm dương ngự cá ướp muối vương như vậy thủ hộ trung tâm nơi trú quân lều vải. Như vậy không hề nghi ngờ, Slowpoke vương liền ở trong đó, trong này, một chút cảm ngộ, đều Slowpoke từ cảm ngộ bên trong tỉnh lại về sau. Chúng ta buổi tối trà sát một bữa, dương ngự nhẹ giọng cười nói, Ngô Hữu Tiễn gật gật đầu, ánh mắt rơi ở bên ngoài này một vòng lớn cá ướp muối vương trên người. Nhịn không được cảm thán một tiếng, trong này chuyện xưa. Nhất định có rất nhiều a. Đúng vậy a, có rất nhiều. Nói như thế nào, cũng nói không hết, nói không đủ. Dương Ngự gật gật đầu. Có lẽ cá ướp muối vương không có cách nào như đã từng Slowpoke ôm lấy Magikarp thời kỳ cá ướp muối. Vương đồng dạng ôm lấy Slowpoke. Thế nhưng hiện tại, cá ướp muối vương có thể dùng thân thể làm thành một vòng tròn nhi tới chiếu cố Slowpoke. Nơi này chính là một phương cấm địa. Màn đêm đã hàng lâm. Nơi này nơi trú quân. Dương Ngự cùng hắn các tinh linh đã thủ nghiêm chỉnh cái buổi chiều. Thời gian bởi vì tò mò huấn luyện ra. Tới một đám lại một đám. Chỉ bất quá, không có chờ thêm bao lâu. Liền trực tiếp rời đi. Tựa hồ, cũng không có cái gì quá nhiều đẹp mắt, như vậy ở bên ngoài phơi nắng. Tuy ngày xuân không thể nào nóng, thế nhưng phơi nắng nhiều, như cũ xảy ra rất nhiều mồ hôi. May mà Ngô Hữu Tiễn để cho Chopius cùng Đại Trúc Quỳ dùng hệ Grass chiêu thức. Đáp lên một mảnh lục giạp. Tại đây lục giạp, Ngô Hữu Tiễn cùng Dương Ngự một mực cùng chờ đợi. Cũng chỉ có Tiền sư huynh có thể như vậy đi theo chờ đợi hạ xuống. Này bản thân chính là một cái quá trình khá dài. Tại thiên không chi thành bí cảnh trong một lần cảm ngộ. Cho Ngô Hữu Tiễn dẫn mộng heo vòi người trợ giúp rất lớn. Cái này như mở ra hoàn toàn mới một mảnh bầu trời. Để cho dẫn mộng heo vòi người đối với thế giới Pokemon tự nhiên có càng tầng thứ sâu nhận thức. Đây coi như là tìm được ban đầu tự nhiên bí mật. Có vật gì đáng đi chờ đợi đợi. Đi chờ đợi đợi một đáp án. Đi chờ đợi đợi một cái tương lai khả năng. Tại trong doanh địa cùng Dương Ngự cùng đi nơi trú quân trụ sở lão sư. Lúc này cũng là chán đến chết theo sát đều. Ngày đầu tiên điểm tích lũy còn chưa bắt đầu kết toán. Ở chỗ này ở lại đó dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng khoảng cách gần nhìn một cái Milotic. Làm mộng tưởng hão huyền cái gì cũng thật vui vẻ vui vẻ. Lưu tinh xâm lâm, giữa hồ, lấp lánh vô số ánh sao. Lưu tinh hồ nước bóng đêm. Là cả lưu tinh xâm lâm bên trong tinh hoa nhất tối mỹ lệ địa phương. Bóng đêm như nước. Ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy Magikarp Surplus thanh âm. Ban đêm gió thổi rất bình tĩnh. Chỉ có một chút điểm nổi lên rung động sóng nước. Tại kia một khối bên hồ trên mặt đá. Lão Alakazam đã ở chỗ này lẳng lặng cam mai đã lâu. Vẫn không nhúc nhích. Hắn tựa hồ đang chờ cái gì. Tí tách trên không trung rơi xuống đệ một giọt mưa nước. Rơi vào đến giữa hồ. Lập tức, dần dần, càng ngày càng nhiều mưa amber rơi xuống, tỉnh lại bình tĩnh này trong hồ nước. Gần như tất cả Magikarp này là sinh mệnh nhảy động. Trong tích tắc này, Lão Alakazam mở ra chính mình hai mắt. Hô đích, lão Alakazam, đợi đến Minh Châu ngoài rừng rậm. Tại đây an an tĩnh tĩnh dưới bầu trời đêm. Trong lúc bất chợt, tại một chỗ trong doanh địa, lấy kia làm trung tâm, từ từ thanh phong, tự nhiên địa hướng phía bốn phía đẩy ra. Tất tiếng sột soạt tốt địa thổi lên Minh Châu xâm lâm diệp. Giống cá ướp muối vương con mắt rồi đột nhiên co rụt lại. Tại cá ướp muối vương thân hình làm thành tròn trong vòng. Slowpoke hoàng kim ốc biển cái mũ phía trên. Từng mai Minh Châu tách ra vầng sáng. Thiên, thiên vương, ngoặc kép, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.